chúng ta đi tới hướng bắc. Trần Vô Địch ưu sầu nhìn hàng rào phía sau. Chỉ sợ kiếp này sư phụ muốn chạy trốn với nữ vương của nữ nhi quốc. Vậy chúng ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thế nào đây? Nhan Lục Nguyên an ủi. Không có việc gì, chúng ta dẫn nữ vương đi cùng. Trần Vô Địch xoắn suýt nửa ngày, miễn cưỡng trả lời. Cũng được. Cao ốc chỗ Dương Tiểu Cận đứng chỉ cách miệng cống tầm 1 km. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn cao ốc rồi thở dài để xe đạp lại ven đường. Hắn quên để lại xe đạp cho đám Nhan Lục Nguyên rồi. Không gian lưu giữ đã chứa đầy vật tư. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc có thể lấy bớt vật tư ra, bỏ xe đạp vào. Có điều hiện tại không kịp. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy phía trước có vô số lưu dân chạy trốn tới miệng cống hàng rào. Phía sau họ là mấy vật thí nghiệm điên cuồng đuổi theo. Những vật thí nghiệm kinh khủng kia dọa cư dân trong hàng rào tới phát khóc. Không ít người chạy trước đã phất giày đi đâu không biết. Còn vài người chạy giữa mùa đông chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn bạc. Xem bộ dáng hẳn vừa trốn ra từ phòng ngủ. Lúc này, những người từng thảo luận về âm nhạc và thời trang trên tàu điện vớt cục cũng hiểu rõ thế giới ngoài hàng rào là bộ dạng gì. Lúc Nhâm Tiểu Túc vào hàng rào hắn đã có cảm giác bên ngoài hàng rào đã thay đổi hết thảy nhưng bên trong hàng rào vẫn như cũ. Những người này trốn trong hàng rào hưởng thụ cảnh thái bình thịnh thế giả tạo dưới sự bảo vệ của những bức tường cao, cũng chính vì thế mà tự đeo gông xiềng lên người mình. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Cận trên sân thượng, chỉ thấy vật thí nghiệm đã trèo tới nơi. Có điều nghênh đó nó là họng súng lớn đen ngòm, vật thí nghiệm không sợ đạn. Dù là đạn automatic dài phổ bắn lên người chúng trong phạm vi 10 thước cũng không ảnh hưởng gì. Khí lực Dương Tiểu Cận đủ lớn để điều khiển hướng súng. Chỉ nghe một tiếng rền vang, vật thí nghiệm đầu tiên leo lên sân thượng đã bị bắn nát đầu, sức giật của súng ngắm to lớn. Nếu người bình thường gặp phải, e rằng cả người đều bị nổ tung. Dương Tiểu Cận như chẳng có việc gì, tiếp tục ngắm tới vật thí nghiệm thứ hai mà bắn. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy thân thể thon gầy của Dương Tiểu Cận thật đối lập với súng ngắm. Có điều loại cảm giác mâu thuẫn này tạo nên thứ mỹ cảm bạo lực thật đặc biệt. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn lo bản thân không tới kịp. Nhâm Tiểu Túc biết, nếu không ai tiếp ứng, Dương Tiểu Cận chỉ có thể cản được một lúc, chúng quy vật thí nghiệm có quá nhiều. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc tạm thời yên tâm rồi, ít nhất hắn vẫn còn thời gian. Hoặc nói, Dương Tiểu Cận có khả năng tranh thủ thời gian cho bản thân. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc tăng tốc độ chạy. Mọi người đều chạy khỏi hàng rào, còn Nhâm Tiểu Túc thì ngược dòng mà đi. Lúc đám người kia chạy qua Nhâm Tiểu Túc, dù đây là thời khắc sinh tử, họ cũng kinh ngạc liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Bây giờ vẫn còn người chạy vào nội thành, họ chạy trốn còn chẳng kịp nữa đây này. Giờ khắc này, khắp nơi trong thành thị đều là dân chạy nạn. Họ bị vật thí nghiệm đuổi tới miệng cống. Trên đường bố, chỉ còn mỗi một người đi ngược chiều. Dương Tiểu Cận đứng trên sân thượng phía xa thấy một màn này, bỗng nhiên cảm thấy hàng rào 109 cũng chẳng quá đáng sợ. Bây giờ, bỗng nhiên có lão đầu nhận ra Nhâm Tiểu Túc. Đây chẳng phải tiểu tử mua đồ ở tiệm tạp hóa của nàng mấy hôm trước đó ư? Lão đầu này là ông chủ tiệm tạp hóa hôm trước. Hôm qua hắn còn cười nhạo Nhâm Tiểu Túc lo xa. Bây giờ hắn mới ý thức được bản thân quá mức ngu xuẩn. Hẳn thiếu niên này đã sớm nhận được tin tức. Hơn nữa, nếu biết có nguy hiểm, sao ngươi không chạy sớm hơn, quay trở về làm gì? Hai vấn đề này một mực quấn quýt trong đầu ông chủ. Hắn vừa chạy vừa xoắn suýt. Thế nhưng khi họ chạy qua Nhâm Tiểu Túc không được bao lâu thì phía trước đoàn người chạy trốn có tiếng thét vang lên. Chỉ thấy ở cuối phố bỗng nhiên có vài vật thí nghiệm lao tới từ bên trái ngã tư. Đám quái vật này đánh bọc bọn họ, lúc này, chỉ có Nhâm Tiểu Túc chạy ngược hướng là không bất ngờ. Vì vật thí nghiệm hắn từng biết sẽ không bao giờ buông tha bất kỳ một con mồi nào, nếu chúng không chuẩn bị tốt, căn bản đã không ngủ đông dưới cống ngầm lâu như thế. Vật thí nghiệm sau lưng đám quái vật này có dã tâm rất lớn. Rất nhanh, Nhâm Tiểu Túc đã ngược dòng người chạy tới nơi. Lúc này, có 3 vật thí nghiệm đuổi theo cả ngàn nạn dân. Chúng cũng phát hiện Nhâm Tiểu Túc xông về phía mình. Một vật thí nghiệm buông tha cho mục tiêu cũ, xông về phía Nhâm Tiểu Túc. Có điều không chờ nó kịp vọt tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đã rút đao từ hư không ra. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc không dừng lại mà còn tăng tốc. Cả người nghiêng nghiêng lướt qua vật thí nghiệm tấn công mình, chuôi hắc đao được Nhâm Tiểu Túc điều khiển. Hắn cảm nhận lưỡi đao lướt qua thân hình vật thí nghiệm, cởi bỏ làn da màu xám của nó, từng sợi cơ bắp như nhánh cây không bị chặt đứt, ngay sau đó cắt xuyên qua xương cốt trơn nhẵn, cuối cùng, thân thể màu xám bị chém thành hai nửa, một lượng lớn màu vàng nhạt phun ra. Lúc này, đám dân chạy nạn bị vật thí nghiệm châm đầu thì vô thức chạy trở về. Không phải họ nghĩ chạy về là sống sót, mà là họ không biết nên làm thế nào. Thời khắc gặp rủi ro, đám người này đã mất lý trí. Họ chưa từng tiếp nhận huấn luyện chạy nạn, cũng không đối mặt nơi hoang dã nên chỉ có dục vọng muốn sống xuất phát từ nội tâm dẫn dắt họ tới sinh lộ. Đương nhiên, khi quay đầu lại, đám dân chạy nạn cũng thấy được cảnh vật thí nghiệm bị chém làm hai. Vật thí nghiệm dưới một đao màu đen cùng lực lượng bạo liệt của thiếu niên chẳng chịu nổi một kích. Một nữ hài bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Không phải thiếu niên kia chính là Nhâm Tiểu Túc bị họ ép thôi học ư? Khi đó, họ đều sợ lưu dân như Nhâm Tiểu Túc đem theo bệnh tật vào hàng rào.

hắn cũng chỉ có thể kéo một cái chân của con gà qua mà thôi, sau đó có kéo tiếp cũng chẳng ăn thua gì. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc có chút tức giận, đột nhiên, tiếng vang do hắn trèo lên cao ốc đã kinh động đại đa số vật thí nghiệm. Có hai vật thí nghiệm đánh nát cửa sổ tầng 7 để leo ra, cứng rắn ngăn cản Nhâm Tiểu Túc leo lên tầng thượng. Nhâm Tiểu Túc cao mày nói. Chỉ có hai người cũng muốn cản ta, các người biết ta đã giết qua bao nhiêu vật thí nghiệm không? Các người biết, thế nhưng hai vật thí nghiệm vẫn bám lên vách tường, chăm chú nhìn Nhâm Tiểu Túc, không chút lùi bước. Nhâm Tiểu Túc tức hận nói. Lên thôi, xem ra không dọa được các người rồi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên tay chân ảnh từ phát lực, nhảy lên trên. Nguyên bản thân thể hư hóa lại ngưng động, cứng rắn như sắt thép. Trong không trung, Nhâm Tiểu Túc và ảnh từ cách nhau ra. Một người một ảnh đồng thời rút hắc đao, động tác nhịp nhàng, hai vật thí nghiệm gào thét tấn công. Có điều không chờ hai vật thí nghiệm kịp phản ứng thì hai thanh hắc đao đã chém đứt cổ chúng. Ảnh từ một cước đạp lên thi thể vật thí nghiệm, một lần nữa dùng phản lực bắt lấy vách tường thép. Tay kia thì nắm chặt cổ tay Nhâm Tiểu Túc, dưới tốc độ này, hai vật thí nghiệm chẳng thể làm gì trước mặt Nhâm Tiểu Túc và ảnh từ cả. Ảnh từ và Nhâm Tiểu Túc hợp tác, uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Hiện giờ, giữa Nhâm Tiểu Túc và tầng thượng không còn thứ gì gây trở ngại này. Ảnh từ cõng Nhâm Tiểu Túc trèo lên. Nguyên bản, vật thí nghiệm đang bao vây Dương Tiểu Cận thấy có người mới nhảy lên thì một đống gương mặt dữ tợn quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đứng ở hành lang tầng thượng đánh giá quang cảnh xung quanh. Có bảy vật thí nghiệm, một con đã nằm trên mặt đất không chút động đậy, mà Dương Tiểu Cận mình đầy thương tích dựa vào tường sân thượng thở hổn hển. Trong tay nàng cầm một thanh chùy thủy, đây cũng không phải chùy thủ được làm từ thép thông thường, đây là lần đầu Nhâm Tiểu Túc đối mặt với nhiều quái vật như thế. Nếu không có ảnh tử, chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc cũng phải chết ở chỗ này. Nhâm Tiểu Túc đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Dương Tiểu Cận, hắn nói với ảnh tử. Lão hứa, giết sạch chúng. Không biết vì sao, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được tiểu ý từ ánh mắt của Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận cười nhẹ. Hứa Hiển Sở đã sớm rời khỏi đây trăm dặm. Ha ha ha, phải không? Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười nói. Dương Tiểu Cận không tranh luận với Nhâm Tiểu Túc mà chậm rãi ngồi xuống đất. Cảm giác đau đớn từ miệng vết thương truyền tới thần kinh của Dương Tiểu Cận, mất một lượng máu lớn khiến Dương Tiểu Cận sắp lâm vào trạng thái sốc. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Ừ, Dương Tiểu Cận nhẹ giọng trả lời. Lạc Hinh Vũ bị nhốt trong phòng thí nghiệm, lòng nóng như lửa đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước khi vào nàng đã biết vật thí nghiệm đang tiến hành công kích hàng rào. Bây giờ không có nàng tiếp ứng, Dương Tiểu Cận sẽ gặp nguy. Có điều nàng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là nguồn sáng. Lạc Hinh Vũ không cách nào mở ra ám ảnh chi môn cả. Lạc Hinh Vũ thử nổ súng lên trần nhà. Nàng không ngờ trần nhà thủy tinh lại là trần chống đạn. Ngược lại, Lạc Hinh Vũ có thể lợi dụng áo khoác của mình tạo thành bóng mờ, nhưng vẫn không đủ mở ra ám ảnh chi môn có kích thước đủ lớn. Đây là sự khác biệt giữa Lạc Hinh Vũ và Nhâm Tiểu Túc. Tuy ám ảnh chi môn của Nhâm Tiểu Túc chỉ duỗi được một cánh tay, nhưng hắn có thể điều tiết kích thước lớn nhỏ gì cũng được, mà ám ảnh chi môn của Lạc Hinh Vũ muốn mở lớn hơn nàng lại không thể khống chế. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nổ súng, chỉ nghe âm thanh hùng hùng hổ hổ. Hắc hắc, thứ mà Lam Mỗ muốn cướp chưa bao giờ không đoạt được. Hai mắt Lạc Hinh Vũ sáng lên, không ngờ Lan Lam lại giết vào đây. Chỉ cần Lan Lam mở cánh cửa này ra, nói không chừng nàng có thể dùng ám ảnh chi môn rời đi. Bên ngoài vang lên âm thanh của Lan Lam. Nhanh mở cửa, bằng không hiện tại lão tử bắn chết các ngươi. Dường như Lan Lam đã bắt cóc nhân viên của phòng thí nghiệm, đang ra lệnh cho đối phương mở cửa. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa dần được kéo lên. Xem ra nhân viên đã bấm mã chính xác rồi. Bất quá tiếng súng vẫn vang dội, nhân viên công tác bị dọa tới gào khóc. Bất quá hắn kêu la nửa ngày mới chợt phát hiện mình chưa chết. Ngươi không giết ta, nhân viên công tác nơm nớp lo sợ, La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Lão tử nói chuyện có bao giờ thất hứa, mạng chó của ngươi còn không bằng thanh danh của lão tử, cút đi. Cửa vừa mở ra được một nửa, La Lam đã chui vào, khi hắn thấy Lạc Hinh Vũ thì không khỏi sửng sốt. Lúc này, đèn mồ trong phòng thí nghiệm đã tắt, ám ảnh chi môn của Lạc Hinh Vũ cũng dần hiện ra. Khi La Lam thấy một màn này thì móc một cây đèn pin cường quang chiếu vào ám ảnh chi môn. Vừa chiếu vào, ám ảnh chi môn lần nữa tan biến, hắn cười ha ha. Thủ đập chán chưa trả, còn muốn cầm theo tư liệu của ta, may mà tay có đem theo thứ này. Từ lúc La Lam bị Nhâm Tiểu Túc đập ngã ngửa, đi đâu hắn cũng mang theo một cây đèn pin cường quang phòng thân. Có điều lời này của La Lam khiến Lạc Hinh Vũ không khỏi hồ đồ. Đập chán gì? La Lam không nói nhảm nữa. Giao tư liệu ra đây cho ta, Lạc Hinh Vũ cười lạnh. Ngươi tưởng ta sẽ tin tưởng ngươi, lùi lại, bằng không ta sẽ hủy thứ này, La Lam cười rộ lên. Đồng bạn của ngươi vẫn còn trên cao ốc,

Kết quả lúc đó Khánh Thị không truy nã ngươi mà treo thưởng Hứa Hiển Sở với số tiền lớn như thế. Nhâm Tiểu Túc chột dạ. Không liên quan tới ta. Ngươi đừng dội nước bẩn lên người ta. Cho nên, năng lực siêu phàm của ngươi là phục chế năng lực của người khác, Dương Tiểu Cận nhẹ giọng. Ngươi cũng từng phục chế năng lực của ta. Ta đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, góc độ ngươi giơ súng giống y đúc ta, không lệch tí nào. Lúc trước, Dương Tiểu Cận cảm thấy động tác giơ súng của Nhâm Tiểu Túc quen thuộc một cách kỳ quái. Cho tới bây giờ, nàng cẩn thận suy nghĩ mới dần hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Dương Tiểu Cận không biết nên đánh giá năng lực của Nhâm Tiểu Túc thế nào. Một điều mà các tổ chức có siêu phàm giả công nhận là, một siêu phàm giả không thể cùng lúc có hai loại năng lực. Có lẽ Nhâm Tiểu Túc khác, năng lực của hắn đã sớm vượt qua hai loại. Tất cả mọi người đều là siêu phàm giả. Kết quả bản thân vất vả thức tỉnh năng lực lại bị người khác nhẹ nhàng phục chế. Thậm chí còn mạnh hơn bản chính nữa. Điều này thật quá đáng giận. Tỷ như ảnh tử của Hứa Hiển Sở không mạnh bằng Nhâm Tiểu Túc chẳng hạn. Cho nên Dương Tiểu Cận có cảm giác, năng lực Nhâm Tiểu Túc phảng phất như ở trên các siêu phàm giả khác. Ngay sau đó, Dương Tiểu Cận tiếp tục nói. Cho nên mấy ngày hôm trước, Khánh Thị bỗng nhiên nâng cao mức giá treo thưởng của Lạc Hinh Vũ cũng vì ngươi ban tặng, Nhâm Tiểu Túc nhất quyết không nhận. Không có, không phải ta, không phải Nhâm Tiểu Túc lo người khác biết hắn vụ oan cho Lạc Hinh Vũ, mà là Nhâm Tiểu Túc không muốn Dương Tiểu Cận biết khi hắn phục chế năng lực siêu phàm của người khác bị gặp sự cố. Người khác có thể dẫn người đi xuyên không gian, còn hắn chỉ xuyên được mỗi cánh tay. Nói ra chẳng phải mất mặt lắm mà. Cho nên chuyện gì ngươi cũng biết à, Dương Tiểu Cận khẽ cười. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, cũng không thể để Dương Tiểu Cận vạch trần bản thân. Hắn phải phản kích, Nhâm Tiểu Túc bỗng nói. Trước tiên chúng ta nên bàn cách thoát khỏi hàng rào. Kế hoạch của ta khá tốt. Tuy chúng ta chạy nhanh nhưng thể lực không đủ, khoảng cách lại quá xa. Cho nên cần có phương tiện di chuyển. Ta có một chiếc xe đạp, không phải ngươi biết chạy xe đạp à. Đợi thương thế ngươi tốt hơn, ngươi liền lái xe đạp chở ta chạy trốn. Dương Tiểu Cận im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói. Không được. Ta không biết lái xe đạp. Ha ha ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên. Dương Tiểu Cận, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cười cho đã đi, Dương Tiểu Cận bình tĩnh đáp. Lục Viễn là người của tên côn đồ các ngươi, cho nên ngươi sớm biết ta sẽ tới trường đó, thế nhưng ngươi lại giả bộ như cái gì cũng không biết, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nhâm Tiểu Túc, ngươi cũng thông minh quá nhỉ. Ha ha ha ha, kết quả. Nhâm Tiểu Túc cười nửa ngày không ngừng khiến Dương Tiểu Cận chậm rãi cười rộ lên, phảng phất như bị Nhâm Tiểu Túc kéo theo. Trong đường cống ngầm đen kịt này, thứ duy nhất phát sáng chỉ có ánh nến yếu ớt của Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Có khả năng trên đỉnh đầu họ là vật thí nghiệm đang di chuyển, bất kỳ lúc nào cả hai cũng có thể lâm vào nguy hiểm. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đều biết cách mua vui trong đau khổ. Dương Tiểu Cận cười đến mức ho khan. Thật vất vả nàng mới ổn định lại, đột nhiên nàng lại nói. Xoa người quay trở lại cứu ta. Ta quên mang ví tiền, Nhâm Tiểu Túc nói một cách nghiêm túc. Ừ, Dương Tiểu Cận đáp, Dương Tiểu Cận lại nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết bí mật của ngươi. Bất quá, chính ngươi vẫn chưa ý thức được, trong giới siêu phàm giả, ngươi cũng được xem là rất lợi hại. Dương Tiểu Cận nhớ lại tình hình chiến đấu lúc ấy, kỳ thật, khi đó nàng cũng không quá chắc Nhâm Tiểu Túc có thể đánh bại 6 vật thí nghiệm, vì trong nhận thức của Dương Tiểu Cận, siêu phàm giả có thể một mình đối đầu 6 vật thí nghiệm không nhiều. Hiện giờ, siêu phàm giả như măng mọc sau mưa. Kỳ thật năng lực họ cũng chưa đột phá được giới hạn. Tên côn đồ đã định nghĩa điểm giới hạn này bằng cách siêu phàm giả có thể đấu lại lực lượng quần thể không. Điểm vừa thô bạo lại đơn giản này là thứ có thể khiến tập đoàn bị phá hủy. Lý Thần Đàn xem như đạt được một nửa, vì hắn cần dựa vào năng lực thôi miên để thực hiện. Xem như lấy quần thể đối kháng quần thể, về phần lực lượng bản thể của hắn cũng chưa quá mạnh. Nhưng sẽ có một ngày, trong giới siêu phàm giả, nhất định sẽ xuất hiện một cá thể cường đại chân chính, hiện tại tên côn đồ có thể được xem là chư thần liên minh. Trên tầng thượng cao ốc, Dương Tiểu Cận đã thấy năng lực ảnh tử của Dương Tiểu Cận. Ảnh tử có thể dùng sức mạnh và tốc độ để nghiền ép lực lượng của vật thí nghiệm. Thế nhưng nếu bị một lượng lớn vật thí nghiệm vây công, nó cũng không thể nào phá hủy triệt để. Điều khiến Dương Tiểu Cận ngoài ý muốn nhất là thanh đao của Nhâm Tiểu Túc và ảnh tử kia. Nói thật, Dương Tiểu Cận chưa từng thấy thứ vũ khí gì có thể chặt đứt thân thể vật thí nghiệm. Đây không giống thứ mà nền văn minh nhân loại có thể tạo ra, này chỉ có thể kết luận là từ một năng lực khác của Nhâm Tiểu Túc. Trong quá trình chiến đấu đó, Nhâm Tiểu Túc thể hiện ý thức chiến đấu cường đại. Cái gọi là ý thức chiến đấu không phải kỹ xảo, mà là bản năng. Bản năng là thứ không thể huấn luyện được, huấn luyện có thể giúp nâng cao tốc độ sức mạnh, giúp tốc độ nhanh hơn, kỹ xảo càng thêm xảo diệu, thế nhưng nó không thể nào thay thế bản năng. Có người cần cù bù thông minh, chỉ có tinh anh chân chính mới hiểu, chăm chỉ mãi không cách nào thay thế thiên phú, mà Nhâm Tiểu Túc lại có thiên phú chiến đấu. Nếu không phải do đó có vật thí nghiệm bò lên đột nhiên tập kích, có thể Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng bị thương. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc móc một cái bánh quy áp xúc ra, đưa một cái cho Dương Tiểu Cận, một cái nắm trong tay mình, Dương Tiểu Cận không chút khách khí mà nhận lấy. Hai người họ đều bị thương tới đổ máu, phải bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Dương Tiểu Cận thấy ngọn nến dưới mặt đất thì chợt nhớ bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Này có thể coi như chúng ta đang ăn tối dưới ánh nến không? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. Cái gì là ăn tối dưới ánh nến? Dương Tiểu Cận cười cười. Không có gì, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Ta vừa nghe ngươi nhắc tới Trương Cảnh Lâm. Rốt cục Trương tiên sinh là người thế nào? Dường như vấn đề này có chút khó nói với Dương Tiểu Cận. Thậm chí nàng cũng không cách nào tìm tòi từ ngữ để hình dung Trương Cảnh Lâm thật chuẩn. Đại khái, hắn là người tỉnh táo nhất ở thời đại này. Câu trả lời này khiến Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Câu này là sao? Ở hàng rào 178, thân phận của hắn là gì? Hàng rào 178 lại bảo vệ cái gì? Bất kể là hàng rào hay thị trấn, chắc chắn tập đoàn sẽ nói với các người xung quanh rất an toàn. Vì họ xua đuổi dã thú và côn trùng sâu bọ đi hết rồi, Dương Tiểu Cận nói. Chẳng lẽ không đúng? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Không phải, Dương Tiểu Cận nói. Chủ yếu là ở hàng rào 178 ở Tây Bắc và phía Bắc đồng cỏ hàng rào 169. Kỳ thật thứ họ ngăn trở không phải là dã thú, mà là người. Những người thời thời khắc khắc đều muốn xâm lấn đất đai của chúng ta. Như vật thí nghiệm, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Không, là người như ta và ngươi, Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói. Dù trải qua tai nạn, chiến tranh giữa người và người chưa bao giờ dừng lại. Hẳn đây là chuyện châm chọc nhất của con người. Bí mật này trước giờ Nhâm Tiểu Túc chưa từng nghe qua. Nguyên lai bên ngoài hàng rào vẫn còn có con người, Dương Tiểu Cận nói. Trương Cảnh Lâm vốn là chỉ huy chiến đội của hàng rào 178, người quản lý tối cao của nơi đó. Có điều hơn 10 năm trước hắn bỗng mất tích, rất nhiều người nói hắn chán ghét chiến tranh, không ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá người của hàng rào 178 đều đợi hắn về, đó là thế lực độc lập không nằm trong liên minh hàng rào. Những năm gần đây, thế lực tông gia dần thẩm thấu vào hàng rào 178. Kết quả lần này Trương Cảnh Lâm quay về khiến kế hoạch của tông gia hoàn toàn thất bại. Đám người ở hàng rào 178 chỉ nhìn Trương Cảnh Lâm, không cần tiền. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, trông Trương Cảnh Lâm cũng không giống một binh sĩ. Một người trông yếu đuối như thế lại có bối cảnh cưỡng hãn như vậy, bất quá điều này khiến Nhâm Tiểu Túc cũng yên tâm hơn. Hứa Hiển Sở cầm phong thư giới thiệu kia tới hàng rào 178 hẳn sẽ được đối xử tốt. Hắn cũng yên tâm hơn. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới một vấn đề. Sao nhiệm vụ cứu vớt cư dân của hắn vẫn chưa hoàn thành? Chẳng phải hắn đã cứu được Dương Tiểu Cận đó sao? Chẳng lẽ phải cứu ra khỏi hàng rào mới được xem là phù hợp? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có vấn đề. Hắn nhìn Dương Tiểu Cận, thăm dò. Người có chứng minh thư hàng rào 109 không? Dương Tiểu Cận sững sờ một chút, có chút không hiểu vì sao Nhâm Tiểu Túc hỏi cái này. Không có, lấy chứng minh thư làm gì, có việc cứ để Lục Thúc xử lý là được. Chúng ta không cần chứng minh thư. Nhâm Tiểu Túc. À, như vậy Dương Tiểu Cận không được tính là cư dân hàng rào rồi. Khó trách cung điện lại cường độ chữ cư dân hàng rào. Xem ra ý của cung điện là sợ Nhâm Tiểu Túc cứu Dương Tiểu Cận, không cứu những người khác. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc không hiểu rõ được ý nghĩa của nhiệm vụ, Dương Tiểu Cận nghi ngờ nói. Lúc ấy, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Rõ ràng trên phố có rất nhiều người sống chạy trối chết. Sao đột nhiên vật thí nghiệm lại tới vây công ta? Nhâm Tiểu Túc có chút suy nghĩ. Khả năng cao là vì ngươi không phải cư dân hàng rào. Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Chỉ vì không phải là công dân hàng rào mà hắn công kích nàng. Chuyện quái gì thế này? Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. Tính bầy đàn của vật thí nghiệm ngày càng lớn mạnh. Trên đường tới cứu ngươi, ta thấy một vật thí nghiệm đang tiêm thứ thuốc màu xám gì đó vào cơ thể người bình thường. Sau đó đối phương cũng dần biến thành quái vật. Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Cận nghe được chuyện này. Nàng kinh ngạc nói. Nếu chúng tiêm thuốc vào tất cả cư dân hàng rào, chẳng phải khi đó sẽ có thêm hơn 100.000 vật thí nghiệm ư? Không đúng, người bị tiêm vẫn phải thông qua sự lựa chọn của chúng. Đúng thế, Nhâm Tiểu Túc nói. Hẳn chúng sẽ lựa chọn cá thể đặc thù để tiêm thuốc. Thế nhưng hiện tại lại không biết điều kiện là gì. Ta cảm thấy chỉ khi biết rõ lý do vật thí nghiệm xuất hiện mới có thể sàng lọc điều kiện tuyển chọn của tụi nó. Số chân chạy nạn ở hàng rào 113 hẳn cũng có mấy chục ngàn người. Cuối cùng lại khiến số lượng vật thí nghiệm tăng cao, Dương Tiểu Cận bỗng nói. Chúng ta từng nhận được một tin tức từ hỏa trùng. Phòng thí nghiệm ở Cảnh Sơn kia có quan hệ với họ, là phòng thí nghiệm trước tai biến của Hỏa Trùng. Sau tai biến, Hỏa Trùng và phòng thí nghiệm mất liên lạc. Họ cũng từ bỏ một kế hoạch thí nghiệm đó, tư liệu cũng lạc mất. Các người có biết chỗ đó thí nghiệm về cái gì không? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Không biết, chỉ biết đối tượng thí nghiệm của họ là người bệnh ung thư. Những bệnh nhân đó biết bản thân không sống được bao lâu nữa nên đem mình bán cho Hỏa Trùng, để lại một khoản tiền cho người nhà. Dương Tiểu Cận nói, lúc này, miệng vết thương của Nhâm Tiểu Túc lần nữa đau đớn. Hắn lấy hắc dược từ trong cung điện ra sử dụng. Vết thương của ngươi cũng cần bôi thuốc. Ngươi bị thương ở đâu? Dương Tiểu Cận nói. Đưa thuốc cho ta, ta tự bôi. Nhâm Tiểu Túc đưa một lọ hắc dược cho Dương Tiểu Cận. Hắn tính báo giá thuốc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ thấy Dương Tiểu Cận thổi tắt ngọn nến. Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt như đang trị thương. Đã sớm nghe tới sự thần kỳ của thứ này, không ngờ nó thật sự có tác dụng. Trong bóng tối, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Có phải ngươi không tự bôi được không? Ta! Một tiếng xùy vang lên, Dương Tiểu Cận đã thắp nến lại. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, Dương Tiểu Cận chợt thấy Nhâm Tiểu Túc kéo áo lên, miệng vết thương sâu có bốn đường kéo dài ở eo hắn đập vào mặt nàng. Hẳn là do móng vuốt của vật thí nghiệm gây ra. May mà không đâm sâu vào nội tạng. Dương Tiểu Cận kinh ngạc nói. Khi nãy ngươi không đau à, phải biết vừa rồi Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh trò chuyện với nàng thật lâu. Qua nét mặt của Nhâm Tiểu Túc, nàng không hề thấy hắn đau đớn gì. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh bôi thuốc. Quen rồi, hai chữ quen rồi nói ra thì nhẹ nhàng nhưng thật chất nặng nề vô cùng. Hơn 10 năm gian khổ chua xót phảng phất đều giấu trong hai chữ này. Quen đau khổ, quen bị thương, quen chịu đựng. Thừa dịp ánh nến chiếu rọi, Dương Tiểu Cận thấy mồ hôi không ngừng rơi từ đỉnh đầu Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa bờ môi Nhâm Tiểu Túc đã trắng bệch, rõ ràng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Dương Tiểu Cận thấy Nhâm Tiểu Túc cầm hắc dược trong tay. Sau khi áo được kéo lên, nàng thấy trên người Nhâm Tiểu Túc có tầm 10 vết thương. Dương Tiểu Cận nói. Để ta bôi thuốc cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc không đáp, tùy ý ngón tay Dương Tiểu Cận xẹt qua vết thương của mình. Da tay của cô nàng này không mịn màng tí nào, có rất nhiều vết chai. Rõ ràng đã phải tiếp nhận qua huấn luyện gian khổ mới để lại dấu vết như thế. Kỳ thật, trong Cảnh Sơn, Nhâm Tiểu Túc cũng biết rõ, Dương Tiểu Cận không giống những cô gái mảnh mai khác. Đau không? Nếu đau người nói ta biết, Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói. Xoay qua, trên lưng người cũng có vết thương, ngữ khí Dương Tiểu Cận chân thành mà đáng tin, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. Hẳn vị trí trên đầu chúng ta không có vật thí nghiệm, bây giờ đã qua nửa ngày, rất nhanh sẽ đi tới gần cửa hành. Có điều ta không xác định chúng ta có cơ hội để ra ngoài không, đi lên mặt đất tất nhiên dễ dàng, thế nhưng làm sao để thoát khỏi sự truy sát của vật thí nghiệm mới là vấn đề. Nếu vừa leo lên mà gặp vật thí nghiệm, bị chúng đuổi theo thì dù rời khỏi hàng rào cả 100 km vẫn phải chết. Nhâm Tiểu Túc cảm nhận sự mát lạnh của hắc dược sau khi thoa lên thân thể. Cảm giác đau xót giảm bớt khiến hắn có thêm tinh thần. Bất quá ta cảm thấy ban ngày vật thí nghiệm sẽ cần nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần đợi tới sáng. Đến lúc đó vật thí nghiệm không hoạt động nữa, chúng ta có thể chạy thoát thân. Hiện tại thì nghỉ dưỡng sức thôi, đột nhiên Dương Tiểu Cận hỏi. Việc chúng chán ghét ánh sáng cũng không phải bí mật gì. Phán đoán của ngươi không sai. Ban ngày chúng nhất định sẽ trốn đi nghỉ ngơi. Nhâm Tiểu Túc có cảm giác gần đây bản thân không khác gì anh hùng. Hai người họ an vị trong đường cống ngầm đen kịt, cùng nhau im lặng. Bỗng nhiên Dương Tiểu Cận nói. Kỳ thật dù là bạn bè chí thân thì dưới tình huống này cũng chưa chắc quay lại cứu ta. Lời cảm ơn Dương Thừa hẳn không cần nói. Ta! Kết quả Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Phải cảm ơn chứ, Dương Tiểu Cận sững sờ nửa ngày. Cảm ơn, điểm cảm tạ đến từ Dương Tiểu Cận, cộng 10. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Vừa rồi hắn bỏ thế chẳng qua là do nhiệm vụ không hoàn thành nên muốn thu hồi phí tổn tinh thần thôi. Kết quả không ngờ một câu cảm tạ của Dương Tiểu Cận lại cho hắn tận 10 cảm tạ tệ. Vì sao Dương Tiểu Cận lại đặc biệt như thế? Nhưng vào lúc này, một vật thí nghiệm đột ngột nhảy xuống từ miệng giếng phía trên đỉnh đầu họ. Chỉ là dường như vật thí nghiệm này không ngờ phía dưới có người. Kết quả hai bên đều sửng sốt nhìn nhau, đã bảo ban ngày họ sẽ rời đi mà. Sao vật thí nghiệm này lại chui vào? Chẳng lẽ ngươi thấy trời sắp sáng nên tìm chỗ ngủ à? Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên ta ý thức được một vấn đề. Ngươi cảm thấy ban ngày chúng sẽ núp vào đâu? Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa hôm. Cống thoát nước. Dương Tiểu Cận gật đầu. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cả người bức bối. Vốn hắn tính hừng đông sẽ chạy trốn. Hiện tại xem ra chỉ có thể nhanh chóng chạy thôi. Bằng không khả năng cao họ sẽ ở đây ngủ với vật thí nghiệm luôn. cũng chẳng biết vật thí nghiệm nhà người ta có chào đón họ không. Trong chớp mắt, vật thí nghiệm gà thét nhào về phía hai người họ. Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm nhúc nhích, ảnh tử cầm hắc đao xông tới. Chỉ thấy một tay ảnh tử nắm cổ vật thí nghiệm, tay kia giơ hắc đao đâm xuyên qua trái tim vật thí nghiệm, tim vật thí nghiệm hung hăng vào vách tường đang róc rách rỉ nước ở phía đối diện. Có điều đại họa vẫn còn phía sau. Vật thí nghiệm gào to kinh động vật thí nghiệm trên mặt đất. Chỉ thấy có thêm hai vật thí nghiệm ló đầu vào miệng cống quan sát. Nhâm Tiểu Túc nói: "Đi mau, ta cõng ngươi." Hắn không thể để ảnh tử cõng Dương Tiểu Cận, vì Nhâm Tiểu Túc cần ảnh tử chiến đấu. Chỉ là khiến Nhâm Tiểu Túc không ngờ tới là, đêm qua chiến đấu với cường độ cao, hơn nữa hắn còn đang bị thương, dẫn tới hiện tại sức lực hắn cạn kiệt, có chút khó lòng chống đỡ. Hắn đứng lên thôi đã cố hết sức lắm rồi. Vào lúc này, Dương Tiểu Cận ngồi xổm xuống trước mặt Nhâm Tiểu Túc. "Ta cõng ngươi." Không chờ Nhâm Tiểu Túc kịp phản ứng, Dương Tiểu Cận đã kéo hắn nằm trên lưng nàng. Sau đó nàng cắm đầu chạy về phía trước. Vóc dáng Dương Tiểu Cận rất cao, có điều khung xương rất nhỏ. Khi Nhâm Tiểu Túc nằm lên lưng nàng, hắn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Vì trước kia, dù gặp chuyện khó khăn thế nào hắn cũng không dựa vào bất kỳ ai, hắn là quay về hàng rào cứu người. Lúc này hắn lại được người mình muốn cứu cõng trên lưng. Nguy cơ bủa vây từ phía trong đường cống ngầm. Lúc Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận chạy trốn, miệng cống trên đầu không ngừng bị vật thí nghiệm xốc lên. Sau đó liên tiếp có vật thí nghiệm mới gia nhập vào hàng ngũ truy kích. Ảnh tử cầm hắc đao có sức sát thương kinh người nhưng lúc này không thể tham chiến. Ảnh tử vừa chặn vật thí nghiệm vừa rút lui, vì vật thí nghiệm xuất hiện trong đường cống ngầm ngày càng nhiều. Dương Tiểu Cận cõng Nhâm Tiểu Túc chạy trong đường cấm ngầm. Âm thanh chân đạp vào vũng nước bẩn kêu lên lõm bõm. Nhâm Tiểu Túc có thể nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của Dương Tiểu Cận. Hắn biết rõ Dương Tiểu Cận là nò mạnh hết đà. Lúc này lại cống thêm hắn chạy trốn là việc quá sức của nàng. Nhâm Tiểu Túc nói: "Bằng không ngươi thả ta xuống đây." Kết quả không chờ Nhâm Tiểu Túc nói xong, Dương Tiểu Cận đã quật cường nói: "Không, cũng như khi ở Càn Sơn." Tính cách cô nàng này còn mạnh hơn cả nam nhân. Ảnh tử không ngừng vùng vẫy, tránh để vật thí nghiệm bắt được tay chân. Một vật thí nghiệm nhào tới sau lưng ảnh tử trực tiếp vọt qua một bên khiến vật thí nghiệm đó đập đầu vào vách tường cống thoát nước. Trong nhất thời, ảnh tử lấy sức một người ngăn 5-6 vật thí nghiệm mới chui vào đường cống ngầm, giúp hai người Nhâm Tiểu Túc cách vật thí nghiệm ngày càng xa. Có điều âm thanh vật thí nghiệm nhảy xuống ngày càng dày đặc. Nhâm Tiểu Túc không biết ảnh tử có thể ngăn được tới khi nào. "Nếu phải chết ở đây thì thật uổng." Nhâm Tiểu Túc thở dài. Dương Tiểu Cận nói: "Chúng ta sẽ không chết ở đây, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài." Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên âm thanh thô kịch. "Ha ha, đám vật thí nghiệm ngu xuẩn chắc chắn không ngờ La đại gia lại ẩn giấu ngay dưới mi mắt của chúng." Ngay sau đó, tiếng của Đường Chu qua loa vang lên: "Đúng đúng, ông chủ nói đúng." Bấy giờ, La Lam như nghi hoặc gì đó mà hỏi: "À, các người có nghe được tiếng gì không?" Dương Tiểu Cận vừa quẹo trái từ một ngã tư thì thấy đám La Lam trợn mắt há mồm nhìn mình. Chỉ thấy đám La Lam và Đường Chu giơ súng cảnh giác nhìn họ. Khi đèn pin dọi vào thân ảnh của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận, La Lam nhất thời vui vẻ cười to: "Nhâm Tiểu Túc, người cũng có ngày hôm nay." Nhâm Tiểu Túc chẳng muốn nhiều lời, hắn chỉ biết vô lực nói: "Chạy mau." La Lam có chút sững sờ, dường như hắn chưa kịp hiểu. "Chạy đi đâu?" Kết quả, phía sau Nhâm Tiểu Túc vang lên tiếng gào thét của vật thí nghiệm. Sắc mặt La Lam nhất thời đại biến, hắn quay người bỏ chạy. "Cái con mẹ nó, biết ngay gặp được các ngươi là chẳng có chuyện gì tốt." Dương Tiểu Cận bỗng nói: "La Lam, người quen thuộc nơi này, mau dẫn chúng ta tới sân nhỏ." La Lam vừa chạy vừa chột dạ nói: "Ta đâu biết sân nhỏ các ngươi thuê ở đâu. Ta theo dõi các ngươi làm gì?" Dương Tiểu Cận thấy La Lam giả bộ hồ đồ thì lạnh lùng nói: "Muốn sống không?" La Lam liếc mắt nhìn vật thí nghiệm ngày càng gần phía sau lưng. Quẹo trái, một đám người liều mạng chạy như điên trong cống thoát nước. Binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh của Khánh Thị chạy sau cùng. Thỉnh thoảng họ dừng lại bắn về phía sau, ý đồ kéo dài khoảng cách với vật thí nghiệm, tranh thủ thời gian chạy trốn cho La Lam. Có điều họ bắn không trúng, trái lại còn có lúc bắn lên người ảnh tử. Đây không phải vấn đề sai lầm hay không? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu đám binh sĩ này khó lòng phân biệt địch ta, nhưng mấu chốt ở chỗ, đạn bắn lên người ảnh tử, mà người đau lại là hắn. Mấy phát bắn liên tiếp khiến Nhâm Tiểu Túc đau tới nhe răng trợn mắt, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Có điều hắn chẳng thể nói gì. La Lam đột nhiên quay đầu nhìn thấy ảnh tử. Hắn vừa chạy vừa nhỏ giọng thì thầm: "Không ngờ Hứa Hiển Sở vẫn còn trong hàng rào. Bản thể của hắn ở đâu? Nghe nói ảnh tử không sợ đạn, thì ra là thật." Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình nhìn bóng lưng to lớn béo mọng của La Lam, hắn im lặng nhớ một khoản này trong lòng. La Lam liếc mắt nhìn một nơi rồi giống to: Đến rồi, leo lên. Nói xong, một đám người leo lên cầu thang loang lổ vết rỉ sét. Hơn 100 binh sĩ ở dưới đường cống ngầm tạo thành một rào chắn hỏa lực để ngăn vật thí nghiệm. Bọn họ quỳ một chân dưới làn nước bẩn thay phiên nhau bắn. Hàng đầu tiên vừa bắn hết đạn thì tới hàng thứ hai xông lên, tạo thành một đường hỏa lực mới. Chỉ có như thế mới có thể ngăn được ngần ấy vật thí nghiệm trong cống thoát nước. Dù vật thí nghiệm là sinh vật không sợ đạn nhưng cũng chẳng dám tùy tiện xông tới làn mưa bom bão đạn dày đặc thế này. Nhâm Tiểu Túc khống chế ảnh tử cưỡng ép sống qua. Trên người chúng đạn đau tới mức khiến hắn xém ngất. Lúc này, ảnh tử không cần cản đường nữa. Nhâm Tiểu Túc để ảnh tử cõng hắn và Dương Tiểu Cận trên vai. Nhâm Tiểu Túc biết, Dương Tiểu Cận cũng chẳng cầm cự được nữa. Vừa rồi nàng chạy một đường đều dựa vào ý chí cả, một đám người thay phiên nhau bò lên mặt đất. Vật thí nghiệm không cách nào vượt qua sự tấn công của binh sĩ Khánh Thị. Thế nhưng theo bước từng người lao lên, hỏa lực bên dưới hàng rào cũng dần yếu đi. Đến khi hàng người cuối cùng, họ phải ở lại cống ngầm, vì không còn ai thay họ ngăn vật thí nghiệm nữa. Vật thí nghiệm phát hiện hỏa lực ngày càng yếu thì bắt đầu dục dịch muốn xông lên, la làm giống to trên miệng giếng. Mau leo lên, lúc này năm binh sĩ còn lại trong miệng cống cầm lựu đạn trong tay, cười nói. Ông chủ, không kịp rồi. Ngài chạy đi, uống thêm nhiều rượu thay chúng ta. Ít nói nhảm, có phải các người muốn tao uống tới chết không? La Lam mắng to, nói xong hắn tính chui lại và dính lại bị Đường Chu gắt gao kéo lại. Ông chủ, ngài quay xuống đó thì chết chắc. Chết có gì mà sợ, muốn chết thì cùng chết, La Lam hùng hổ nói. Con mẹ nó, ngươi buông lão tử ra, vào lúc này, ảnh tử thả hai người Nhâm Tiểu Túc xuống. Lần nữa nhảy xuống cống thoát nước, chỉ thấy bóng lưng màu đen cầm hắc đao đứng chắn trước người nam binh sĩ. Đối diện ảnh tử là vật thí nghiệm đang mãnh liệt công kích. Ảnh tử quay đầu vẫy vẫy tay với nam binh sĩ. Các người đi đi. Binh sĩ Khánh Thị hai mặt nhìn nhau. Họ không ngờ lại có chuyện này. Mọi người thấp giọng cảm ơn rồi luống cuống tay chân leo lên. Trong chớp mắt, ảnh tử bị vật thí nghiệm bao phủ. Đám vật thí nghiệm đó chẳng khác nào nhền nhện bò lên người ảnh tử. Dù ảnh tử có tố chất thân thể cực kỳ cường hãn cũng không cách nào phản kháng. Nhâm Tiểu Túc hung ác nói. Cho nổ chúng, La Lam sững sờ. Ảnh tử của Hứa Hiển Sở vẫn còn ở dưới, La Lam do dự nhưng Dương Tiểu Cận thì không. Nàng biết Nhâm Tiểu Túc nói thế là có nguyên nhân. Đến cùng là nguyên nhân gì thì Dương Tiểu Cận không lo lắm. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận chộp hai quả lựu đạn của binh sĩ Khánh Thị. Binh sĩ kia vô thức muốn né tránh Dương Tiểu Cận. Chung quy đây là bản năng của những người quân nhân. Kết quả hắn cảm thấy tay mình tê dần, lựu đạn đã bị cướp đi. Dương Tiểu Cận dứt khoát, kiên quyết kéo chốt lựu đạn ném vào đường cống ngầm. Một tiếng ầm vang chẳng khác nào động đất vang lên. Gạch đá được ống trên đường phố bị nổ cho hở ra, vật thí nghiệm ở trong không gian kín không chịu được sự phá hoại của hai quả lựu đạn. Chúng bị chấn tới thất khiếu chảy máu, không ngừng ngã xuống đất. Dù thế, mọi người vẫn phát hiện còn tầm 10 vật thí nghiệm sống sót. Âm thanh lạnh lùng của Nhâm Tiểu Túc vang lên. Lần nữa, Dương Tiểu Cận lấy thêm hai quả lựu đạn khác quăng vào. Tới tận lúc này, không còn vật thí nghiệm nào dám nhào về phía trước nữa mà lùi về sau, buông tha cho ảnh tử của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nằm trên mặt đất, đầu ong ong tới lợi hại. Lần này hắn biết được uy lực của lựu đạn lớn đến vậy, loại cảm giác này cứ như có 10.000 chuôi đao không ngừng cửa trên da thịt hắn. Sức nổ của lựu đạn còn kinh người hơn Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc để Dương Tiểu Cận ném lựu đạn là vì hắn biết bản thân chịu được sự đau đớn do lựu đạn tạo thành. Ảnh tử cũng không có vấn đề gì, bất quá lần này La Lam đã thiếu hắn một cái ân cứu mạng lớn phải không? Ảnh tử từ chui ra khỏi miệng cống. La Lam nước mắt tràn mi cầm chặt tay ảnh tử. Hứa Hiển Sở, lần này cảm ơn ngươi. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, việc này thì có quan hệ quái gì tới Hứa Hiển Sở, có điều hắn không thể giải thích. Trước kia hắn dùng ảnh tử úp sọt người khác, kết quả bây giờ làm việc tốt khiến Nhâm Tiểu Túc còn chưa kịp thích ứng. La Lam bỗng nói. Mau nói cảm ơn người ta. Nếu không có Hứa Hiển Sở, năm anh em của chúng ta đã chết dưới đường cống ngầm rồi. Cảm ơn ngươi, Hứa Hiển Sở. Mắt thấy một đống người nói cảm tạ ảnh tử nhưng Nhâm Tiểu Túc lại không nhận được cảm tạ tệ nào. Nhâm Tiểu Túc nhất thời đau lòng. Hơn 100 cảm tạ tệ cứ thế mà bay đi. Phải biết hiện tại cách nhiệm vụ chi nhánh 2 để mở khóa vũ khí còn thiếu 800 cảm tạ tệ. Nếu để La Lam cảm tạ hắn vài lần, chẳng phải đã đủ để mở khóa vũ khí rồi ư? 100 cảm tạ tệ đổi được loại vũ khí lợi hại như hắc đao. Nếu không có hắc đao, không biết Nhâm Tiểu Túc đã chết bao nhiêu lần. Vì thế Nhâm Tiểu Túc một mực chờ mong bản thân đạt được 1.000 cảm tạ tệ, khi đó hắn sẽ mở khóa được vũ khí gì. Kết quả, hắn lại bỏ lỡ hơn 100 cảm tạ tệ. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc thật muốn thừa nhận hết mọi chuyện. Chỉ cần có cảm tạ tệ, cái gì mà truy nã hay không truy nã đều chẳng quan trọng. Có điều bấy giờ La Lam lại nhìn Nhâm Tiểu Túc. Vừa rồi Hứa Hiển Sở nhà người ta khiêng hai người chạy thoát thân, Sao hai người không biết cảm ơn người ta, Nhâm Tiểu Túc? Cảm ơn, Dương Tiểu Cận nín cười nói cảm tạ Ảnh Tử. Đột nhiên nàng cảm thấy chuyện này thật có ý tứ. Bất quá bây giờ không phải lúc để trêu chọc Nhâm Tiểu Túc. Nàng nói. Tiếng nổ mạnh nơi này nhất định hấp dẫn một lượng lớn vật thí nghiệm. Mọi người mau nhặt tạc đạn dưới đất lên đi. Nói xong, Dương Tiểu Cận đá văng cửa nhỏ của sân. Mọi người vừa nhìn liền sửng sốt, chỉ thấy khắp nơi trong viện đều là tạc đạn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới việc sáng nào Dương Tiểu Cận cũng ngủ trong giờ học, không ngờ tối nàng lại thức chế tạo tạc đạn. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chỗ của ta cũng có tạc đạn, hơn 100 người khánh thị yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Mọi người thầm nghĩ, nhìn tuổi hai người này không lớn lắm, sao lại làm mấy chuyện bạo lực thế này, la lam quát. Thất thần làm gì? Nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi. Tìm nơi bố trí thuốc nổ trên đường. Nổ chết cái đám con cháu vô ơn người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Tạc đạn đã có, về phần sử dụng thế nào thì không cần Dương Tiểu Cận dạy. Binh sĩ đi theo La Lam đều là quân tinh nhuệ. Họ quen thuộc cách sử dụng thứ này đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Nguyên bản đám La Lam cũng nhập lậu không ít thuốc nổ. Có điều khi đột kích Lý Thị đã xài hết rồi, hiện tại được bổ sung thêm súng ống đạn dược, biểu tình của đám người đều kích động vô cùng. Mọi người bị vật thí nghiệm truy đuổi lâu như vậy. Dù sao cũng phải giết vài con để hả giận chứ, không ngoài dự liệu, tiếng nổ vừa rồi đã hấp dẫn trên trăm vật thí nghiệm tới. La Lam vừa chạy trốn vừa quay đầu liếc nhìn, hắn phát hiện đám vật thí nghiệm kia chạy qua địa hình gồ ghề cứ như đi trên đất bằng vật. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, lửa cao ngất trời bộc phát sau lưng họ. Đám vật thí nghiệm ở trung tâm và gần đó đều bị lực đẩy to lớn của tạc đạn làm văng ra ngoài. Binh sĩ bố trí tạc đạn nhìn nhau. Họ vốn tưởng uy lực sẽ không lớn, chung quy đều là thành phẩm tạo ra bằng tay. Không ngờ uy lực của tạc đạn lại vượt qua sự tưởng tượng của họ, cả đám không khỏi liếc nhìn Dương Tiểu Cận. Đây là tạc đạn cô gái này chế tạo. Chỉ thấy vài vật thí nghiệm bị nổ chia năm xẻ bảy. Có điều việc này cũng chẳng khiến đám quái vật còn lại sợ hãi, chỉ kích thích dã tính khiến chúng hung ác hơn. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên phía sau đám Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng nổ một hồi cũng không khiến số lượng vật thí nghiệm giảm bớt. Không phải họ không thể nổ chết vật thí nghiệm, mà là vừa có con chết đã có con mới thấy chỗ. Đám vật thí nghiệm này như quyết tâm đuổi theo, giết chết họ. La Lam ôm đầu, ê răng nói. Dù tạc đạn nhiều nhưng không bằng số lượng vật thí nghiệm. Cứ thế này, xem như chúng ta rời khỏi hàng rào cũng chẳng thoát khỏi sự trốn thoát của chúng. Mắt thấy cửa hàng rào trong tầm mắt, mọi người cũng không thấy nhẹ nhõm đâu. Vật thí nghiệm cũng không phải kẻ đần, đâu phải rời khỏi hàng rào là chúng không chạy theo nữa. Dù chạy khỏi cánh cửa kia, mọi người cũng chưa chắc thoát khỏi chúng. Vào lúc này, bỗng nhiên có xe bọc thép trực tiếp phá cửa hàng rào xông tới. Mảnh vỡ của cửa văng ra xung quanh khiến La Lam thấy biểu tượng lá bạch quả trên xe. Xe bọc thép màu đen như mãnh thú mạnh mẽ xông tới. Một chiếc lại một chiếc xe bọc thép với âm thanh động cơ oanh minh xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc đếm đếm, chỉ sợ có hơn 10 chiếc xe. Chẳng lẽ là một chi của đột chiến bộ tới? La Lam không chạy nữa. Hắn đứng lại, đối mặt với đám vật thí nghiệm, cười như điên. Các cháu ngoan, viện binh của ông nội tới rồi. Ha ha ha, mập mạp vốn ôm đầu chạy thoát thân bỗng nhiên như có người bợ đít mà la làng phách lối. Chỉ thấy một đội xe bọc thép gào thét chạy qua người họ, cứng rắn thủ giữa đám người và vật thí nghiệm. Khánh Trần bước xuống trên một chiếc xe, đi theo sau hắn là vô số binh sĩ của Khánh Thị. Binh sĩ Khánh Thị đứng đúng vị trí của mình. Chỉ thấy xe bọc thép của họ được trang bị súng ống đầy đủ. Khánh Trần bĩnh tĩnh ra lệnh họ nổ súng. Từ cây súng hạng nặng phun lửa như lôi đình gào thét. Vô số viên đạn tầm đại nhanh chóng đan chéo như một tấm lưới, cứng rắn tạo thành một đợt phong bão với vật thí nghiệm. Vô số vỏ đạn rơi xuống từ xe bọc thép. Chỉ nửa phút sau, xung quanh xe bọc thép vàng óng do vỏ đạn phủ kín con đường. Chỉ thấy đám vật thí nghiệm vốn không sợ súng đạn thì hiện nay thân thể không ngừng bị xuyên thủng, còn bị lực xung kích to lớn đánh bay, văng ra xa rồi rơi xuống đất, sau đó bị nổ thành một bãi thịt nhão. Nguyên bản nơi này là phòng ốc đếm không hết, dưới sự càn quét của súng hạng nặng này chẳng khác nào bột phấn thổi cái là bay, từng tòa nhà không ngừng sụp đổ như núi lở. Một vài vật thí nghiệm trốn trong đó vì chúng không ngờ đạn hồng lưu có thể phá hủy phòng ốc. Nhâm Tiểu Túc không chạy trốn nữa, hắn kinh ngạc nhìn một màn huyết tinh bạo lực này. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao con người từng trở thành sinh vật cai quản thế giới, vũ khí do nền văn minh nhân loại chế tạo ra khiến quỷ thần cũng phải kinh sợ. Từng chiếc xe bọc thép rít gào mới là dã thú hung mãnh chân chính. Lực lượng từng viên đạn bộc phát y như sự kinh khủng của biển động. Đây chính là súng máy hạng nặng chỉ có Khánh Thị sở hữu. Thân súng là một hộp sắt. Ngoại hiệu của loại súng này là sơn nghiêng, ý chỉ có thể khiến cho núi sập. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy từ thân súng có mấy ống sắt nối vào trong xe bọc thép. Đây hẳn là thiết bị đông lạnh khiến nòng súng không bị quá nóng. Khánh Trần đứng giữa đường, lẳng lặng nhìn vật thí nghiệm phải lùi bước trước vũ khí nóng của văn minh nhân loại. Đám vật thí nghiệm cường hãn bất cần kia cuối cùng cũng biết sợ. Lúc này, Mọi người chợt phát hiện ở một mái nhà phía xa xa có một vật thí nghiệm đứng thẳng lạnh lùng nhìn bọn họ. Khánh Trần chẳng chút sợ hãi đối mặt với nó, La Lam cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Thấy không, một nửa binh sĩ đó là bộ hạ cũ của ta ở hàng rào 113. Lợi hại không? Nhâm Tiểu Túc không nói gì. Nguyên lai Khánh Trần đã thu nạp binh sĩ thất lạc của La Lam. Hai huynh đệ này luôn giữ liên lạc. Bằng không khi La Lam thấy xe bọc thép có biểu tượng Khánh Thị sẽ chẳng vui mừng đến thế. Vật thí nghiệm bắt đầu lùi lại. Âm thanh Khánh Trần lạnh lùng vang lên. Không cần đuổi theo, mọi người đều hiểu, nếu chiến đấu ở đây, súng máy hạng nặng của họ lợi hại. Có điều triển khai truy kích, chiến đấu giữa đường phố thì số binh sĩ này vẫn chưa đủ, hơn nữa đây là hàng rào do Lý Thị quản lý. Khánh Thị không cần giúp Lý Thị tiêu diệt 8 vật thí nghiệm này, để Lý Thị tự xử lý đi thôi. Khánh Thị từng nắm giữ 21 hàng rào. Có điều qua động đất Cảnh Sơn, nay chỉ còn 19, hiện giờ người Khánh Thị đều mong những hàng rào khác tổn thất tòa hàng rào. Ưu thế mới công bằng, khi vật thí nghiệm rút lui về nội thành, La Lam mới đặt mông ngồi dưới đất. Mau lấy cho ta chút nước, chỉ thấy vài binh sĩ khiêng mấy thùng nước sạch từ trong xe xuống. Sau đó phân phát cho La Lam và những chiến hữu mấy cái chén, Khánh Trần nhìn La Lam cười nói. Ta đã nói ngươi ăn điểm tâm sáng xong thì rút lui đi. Kết quả ngươi không nghe, lại ngấp nghé thành quả nghiên cứu của Lý Thị. Vì thứ đồ chơi kia mà chịu tội, có đáng không? Ngươi không biết đâu. La Lam uống miếng nước rồi nói tiếp. Lý Thị đã nghiên cứu được kỹ thuật kết nối neuron thần kinh. Về sau họ không lập trình người máy nano thao tác nữa, có thể dùng não bộ con người điều khiển người máy. Kỹ thuật này rất quan trọng. Người nghĩ một chút mà xem, việc có thể điều khiển người máy nano thực hiện những thao tác phức tạp thì kinh khủng tới mức nào? Khánh Trần cười nói. Trên thế giới, kỹ thuật quan trọng còn nhiều lắm. Đó không phải thứ chúng ta cần. Nếu chỉ có kỹ thuật, không có người biết chế tạo người máy nano thì chúng ta giữ kỹ thuật này có ích gì? Chúng ta có thể bán cho tập đoàn khác mà, La Lam tùy tiện nói, hắn chỉ vào Dương Tiểu Cận. Ngươi nhìn đám người Dương Thị đi, họ cũng muốn thứ đồ chơi này. Chúng ta trực tiếp bán cho họ, Khánh Trần chuyển ánh mắt lên người Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước là người cứu anh trai ta, đã nói ta nợ người một nhân tình. Nhân tình này trả rồi, La Lam nhanh chóng nói. Ta đã thay ngươi trả, Nhâm Tiểu Túc không vui. Lần này ta lại cứu vài binh sĩ của ngươi đó, La Lam cũng không vui. Có cứu cũng là hứa hiển sở nhà người ta cứu, liên quan gì tới ngươi? Trong nhất thời, Nhâm Tiểu Túc không tìm được lời nào để phản bác. Lúc này bỗng nhiên La Lam kinh ngạc nói. Ồ, hứa hiển sở đang ở đâu, ảnh tử của hắn đâu mất rồi, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Hắn sợ bị các người bắt nên chạy rồi, Nhâm Tiểu Túc phụ họa. Đúng, chạy mất rồi, Khánh Trần nói với người bên cạnh. Từ hôm nay trở đi không được truy bắt hứa hiển sở. Tập đoàn Khánh Thị và hắn hết nợ nần. Nói xong, Khánh Trần nhìn Dương Tiểu Cận. Tại sao tên côn đồ lại nhắm vào ta? Chính ngươi xây dựng cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Chẳng phải bản thân ngươi tự rõ hư? Âm thanh lạnh lùng của Dương Tiểu Cận vang lên. Nhâm Tiểu Túc rất muốn nói với cô nàng này. Hiện tại người đối phương hơi nhiều, nàng đừng nên tranh luận với họ chứ. Kết quả Khánh Trần cười nói. Cứ địa đó ta không hề biết. Chỉ vì ta phát hiện ra mà ta phải chết, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn hắn. Người có ý đồ nắm giữ những thứ nhân loại không nên có. Thế giới sẽ vì thế mà hủy diệt, người đang đùa với lửa, Khánh Trần lắc đầu. Vậy thì hạt nhân tồn tại là sai lầm ư, đó là sai lầm của nhân loại. Người không biết ánh sáng màu lam từ lò phản ứng hạt nhân đẹp thế nào đâu. Đây là món quà mà thế giới ban tặng cho con người. Con người không nên nắm giữ sức mạnh có thể tự hủy diệt mình, Dương Tiểu Cận cố chấp. Hẳn chúng ta đã vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn, Khánh Trần nghiêm túc nói. Nếu có được một nhà máy hạt nhân, người có biết chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu năng lượng không? Lúc này, Khánh Trần cho người lấy một thiết bị chiếu sáng ra. Nếu có gì xảy ra, năng lực hạt nhân có thể khiến bóng đèn này chiếu sơn hơn 20 năm. Đây là sức mạnh của năng lượng hạt nhân. Nhưng nếu hạt nhân lần nữa bị dùng cho chiến tranh thì sao? Dương Tiểu Cận bình tĩnh hỏi, Khánh Trần cười. Hạt nhân cũng có thể dùng để chấm dứt chiến tranh. Kỳ thật ngươi nói hay ta nói thì bên kia cũng không hiểu. Hôm nay đối mặt với vật thí nghiệm, chúng ta là chiến hữu, nhưng sau này ta vẫn luôn chuẩn bị sẵn để đón tiếp tên côn đồ đại giá quang lâm. Mọi người không cần hạ thủ lưu tình. Nói xong, bỗng nhiên hắn ném cho Dương Tiểu Cận một ổ cứng HDD lấy từ chỗ của Đường Chu. Đây là thứ Dương Thị các người muốn. Người có nghĩ qua chưa, hiện tại người máy nano chỉ dùng để chữa bị. Thế nhưng nếu kết hợp với kỹ thuật kết nối neuron thần kinh và áp dụng vào quân đội sẽ thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ Dương Thị muốn đạt được kỹ thuật này không vì chiến đấu?